Thân phận của người chấp pháp có vấn đề sao? Đây đúng là đại sự khiến người ta không tưởng nổi. Long Mã nổi giận lôi đình, tức tới bùng nổ nói. Ngàn vạn lần đừng có lấy cớ, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết. Bị người ta chỉ trích như vậy, trong lòng Long Mã cảm thấy nghẹn khuất. Mà kết quả thân phận chấp pháp cũng có vấn đề khiến nó lại càng phẫn uất. Người chấp pháp nói giọng lạnh như băng. Có người dám mạo danh người chấp pháp sao, phải dùng thần lệnh chứng minh thân phận của ta đối với ta đúng là một loại sỉ nhục. Hắn vẫn chưa lấy thần lệnh ra, càng khiến cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Hắn ít người đánh trống reo hò. Mấy người đưa thần lệnh ra. Rất nhiều người kêu to. Sự kiện vừa rồi rất khó khiến người ta sinh cảm tình với hắn. Người chấp pháp quát khẽ. Ta khoác đại la ngân tinh chiến y, đây là chứng minh tốt nhất rồi. Thứ này chỉ có chấp pháp giả mới có. Như vậy còn chưa đủ chứng minh sao? Toàn thân hắn là giáp trụ màu bạc chói mắt, khiến rất nhiều người không thể nhìn thẳng. Lời này vừa nói ra liền khiến không ít người trầm mặt. Loại giáp trụ cấp cho vương giả trong thánh nhân này chính là tượng trưng cho thân phận và địa vị. Ta vô tình mạo phạm chấp pháp giả, nhưng tất cả đều phải tuân theo quy định. Tiếp dẫn sứ của thánh thành thứ hai của nhân tộc vẫn kiên trì không nhượng bộ. Tốt lắm, ta khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục. Chấp pháp giả cười lạnh, keng một tiếng kim khí rung động, hoa lửa bắn ra bốn phía. Thần lệnh xuất hiện trên hư không, sáng lóa tỏa ra dao động đạo văn đặc biệt, tương xứng với huyết khí toát ra. Không, đây là một loại thần lệnh trên tinh không cổ lộ, thuộc loại chấp pháp giả cường đại, tương xứng với huyết khí. Mấy lão già cả kinh kêu lên. Đám người đứng đầu những thế lực lớn đều tới. Ngươi còn gì để nói không? Chấp pháp giả quát lớn, ánh mắt ác liệt nhìn tiếp dẫn sứ. Mọi người đều ngây dại. Đây đúng là một vị chấp pháp giả thật, không phải mạo danh, khiến rất nhiều người nói không ra lời. Tiếp dẫn sứ im lặng. Chuyện này khiến hắn không còn cách nào nói gì nữa. Thân phận của ta ngươi đã xác nhận rồi, còn nghi vấn gì nữa không? Nếu không thì hiện giờ lập tức ra tay, giết kẻ này đi. Chấp pháp giả chỉ về hướng Diệp Phàm nói. Chúng ta không phục. Sao lại trấn áp Diệp Phàm? Hắn rõ ràng là người bị hại, tại sao lại trở thành tù nhân? Mà những gì tộc kia lại vẫn được tự do đứng ở phía sau ngươi? Nhĩ Vĩ tức giận hô. Bổn tỏa nói muốn dẫn hắn đi điều tra, tất cả đều đã tra ra manh mối. Đều là do hắn vô cơ kháng pháp mới dẫn tới độ này. Chấp pháp giả cười lạnh nói. Nhĩ Vĩ không phục, nói. Thế là đạo lý gì? Lại để người bị hại mang gông xiềng phối hợp điều tra, để hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ngươi đúng là không phân được trắng đen. Tiếp dẫn sứ lên tiếng. Chuyện này cũng không phức tạp. Ta cảm thấy không cần phải mang hắn đi, có thể điều tra trước mặt mọi người, cho mọi người một câu trả lời rõ ràng. Đáng tiếc là đã quá muộn rồi. Hắn đã phản tuyên bố phải hủy diệt tinh không cổ lộ. Đây là tội ác to lớn tày trời. Chấp pháp giả lắc đầu, mang theo nụ cười âm lãnh nói. Phải dẫn đi. Phản đồ của nhân tộc cần phải trấn áp mạnh mẽ. Long Mã giận dữ nói. Con mẹ ngươi chỉ biết làm càn. Tất cả không phải do ngươi làm sằng làm bậy mà ra à. Đừng nói tới ngươi giờ vẫn còn làm chấp pháp giả. Rốt cuộc đã bức bao nhiêu người làm phản rồi. Chỉ sợ là ai oán nhiều như mây trên trời rồi hả? Tiếp dẫn sứ đâu? Vì sao ngươi còn không đưa hắn đi? Đối với hiện trạng của thành thứ hai của nhân tộc ta cảm thấy vô cùng lo lắng, tương lại sợ rằng ngươi sẽ bị khiển trách. Chấp pháp giả trầm giọng nói. Tiếp dẫn sứ lắc đầu nói. Khiển trách ta hay không là chuyện tương lai. Chuyện trước mắt không cần phải hưng sư động chúng. Diệp Phàm cần chịu tội gì cũng phải làm rõ ràng trước mặt mọi người. Ngươi nói như thế thì chúng ta chấp pháp luôn.

Chọn nơi này thành thánh thì một khi đột phá sẽ đoạt tạo hóa, có thể xây dựng đạo cơ vô cùng kiên cố, tạo thành cơ sở vững chắc nhất. Nguyên nhân bởi thế nên từ xưa tới nay đã có không biết bao nhiêu người tài tới nơi này. Dù là đại đế cổ thì trên đường đi qua viên sinh mệnh cổ tinh này cũng đều bị trời xanh khắc một bộ phận quý tích của đạo. Tất nhiên cùng không phải thành đạo lúc này là có thể thành đế. Những pháp tắc này ưu đãi với thánh giả hơn rất nhiều, không có ảnh hưởng gì xấu mà thôi. Tiến vào trong thánh thành có thể cảm nhận nó lớn hơn 9 tòa thành trước rất nhiều, người cũng nhiều hơn. Thành này lơ lửng trong vũ trụ, có sinh mệnh cổ tinh quay quanh cũng không biết là đã có bao nhiêu thí luyện giả dừng lại. Rất nhiều người bởi đủ loại nguyên nhân mà dừng bước, không rời đi. Đó cũng không phải bọn họ không mạnh mà đều có mục đích riêng. Nghe đồn có những tồn tại không kém gì đại ma thần, lúc này chờ đợi một tấm bia thần bí xuất thế, cũng có người đang tìm di văn của đại đế cổ, lại có người muốn lấy thiên tài địa bảo. Còn có người tìm kiếm thần thú. Nơi này ẩn chứa những bí mật cực lớn, khủng bố vô cùng, tràn ngập nguy hiểm nhưng lại khiến nhiều tu sĩ động tâm. Nhóm người này rốt cuộc tới rồi. Người nào là táng đế tinh thánh thể? Người trên đường không ít, tất cả đều đang nhìn vào tu sĩ vào thành. Mặc dù đã hơn một năm, sóng gió đã không còn kịch liệt như trước, dần dần bình tĩnh lại nhưng đám người Diệp Phàm tới vẫn tạo thành một trận chấn động. Đúng là hoành tráng, ngay cả đại thống lĩnh hộ thành cùng làm thịt. Lại đạp chết cả con cháu chấp pháp giả Lưu Phong Đô, thật đúng là muốn nhìn thấy dáng vẻ của hắn. 10 vạn năm rồi táng đế tinh lại có thiên hoàng tử đi ra. Con đường này có không ít người chờ mong, rất nhiều người đều đứng ngồi không yên, tất có một trận tuyệt thế. Một ít người đang nghị luận. Trong thành có rất nhiều tu sĩ. Hai bên đường có hiệu thuốc, quầy binh khí. Hàng bán kinh thư cùng có các loại quán rượu, lầu trà, người đến người đi, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Đại thống lĩnh của thành thứ 10 của nhân tộc và một số binh sĩ nghiêm mặt, không kìm hăm được mà nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Bọn họ cùng không thể có cảm tình với kẻ vô pháp vô thiên tới từ táng đế tinh này. Bất kể là Vu Hãn và Yến Vũ phạm tội lớn thế nào thì Diệp Phàm cũng không nên giết bọn họ mà phải báo tinh không cổ lộ, để chấp pháp giả ra mặt giết chết bọn họ. Ngày này tu sĩ trên đường đều truyền rằng Diệp Phàm đánh gục thống lĩnh hộ thành, khiến thống lĩnh các nơi đều mất mặt. Đây không phải là sự kiện vinh quang gì. Rai! Đột nhiên một tiếng thú sống rất lớn truyền ra, lay động cả cổ thành. Tường thành chấn động ù ù, giống như sắp sụp đổ vậy. Thành thể phát ra từng luồng sáng, khởi động một quần sáng chói mắt, che khuất cả thành thể cổ xưa, bảo vệ cho nó bất hủ. Đám người Diệp Phàm giật mình. Một con cổ thú lớn tấn công. Nó giống như một con bảo long còn cao hơn cả tòa thành, bay lên từ viên cổ tinh kia. Giờ phút này nó há mồm vừa kêu. Vòng trời liền bạo động, vũ trụ hư không nứt ra. Những khe hở lớn tràn lan khắp nơi. Đây là một con thần thú diệt thế. Chuyện gì xảy ra? Nhĩ Vĩ giật mình. Một năm qua hắn hữu kinh vô hiểm đi tới cửa này. Người trong thành còn tương đối chấn định, hiển nhiên cũng không phải lần đầu gặp chuyện này. Có một số người đang oán giận, nguyền rủa không ngừng. Ai làm vậy, đi chọc vào cổ thú đỉnh phong trong vương giả của thánh nhân. Không muốn sống nữa chắc. Trước đây nghe người ta nói có một con bá vương long sắp đẻ trứng. Hay có người đi trộm trứng. Không ít người nguyền rủa, càng có người hâm mộ phi thường. Rất nhiều người ở đây tìm một con tọa kỵ. Con cháu của thánh thú bậc cao tất nhiên là lựa chọn lý tưởng rồi. Diệp Phàm thông qua đàm luận của mọi người bên đường biết viên cổ tinh kia nguy hiểm hơn bọn họ tưởng tượng nhiều. Con bảo long công thành này gây sức ép chừng nửa canh giờ mới không cam lòng rút đi, phát ra tiếng gầm đánh tan bầu trời, không trở về cổ tinh tiến vào sâu trong vũ trụ. Các ngươi thấy chưa,